Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trên đường, ngươi cảm thấy Peggy cùng Shelton người nào chỉ số IQ càng cao? Thoải mái phía sau, Adam trầm mặc một hồi, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Juno hỏi lại, Peggy. Adam chần chờ nói, mặc dù nói nữ hài luôn luôn so nam hài tử trưởng thành sớm, nhưng thiên tài chỉ số IQ phương diện, sẽ không có loại tình huống này à. Peggy so Shelton nhỏ, còn khắp nơi nghiền ép hắn. Ngươi không có phát hiện sao? Juno cười nói, đánh cờ lúc, Peggy một mực tại vụng trộm nhiễu loạn Shelton cảm xúc. Shelton sẽ thua, ta không ngạc nhiên chút nào. Dù sao đánh cờ vừa thử thách trí lực lại thử thách tâm lý. Thật đúng là dạng này. Adam suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vẫn luôn là Peggy tại dẫn Shelton nói chuyện. Cùng lúc đó, nàng lại tại vụng trộm ăn hết Shelton quân cờ. Thật sự là quá giảo hoạt. Cái này gọi trí tuệ. Juno bật cười nói, Shelton tâm lý tố chất còn kém rất rất xa Peggy. Đích xác, Adam gật đầu. Sở dĩ người cảm thấy Peggy cũng không thể so Shelton thông minh, chỉ là tâm lý tố chất càng mạnh. Dĩ nhiên không phải, Juno lắc đầu nói, tâm lý tố chất cũng là một loại trí tuệ, không quản từ chỗ nào phương diện, Peggy đều mạnh hơn Shelton. Tương lai có lẽ sẽ lại ra một cái Marie Curie, nàng không nhất định có thể trưởng thành. Adam nhổ nước bọt nói, Shelton thế giới là không cho phép so hắn còn thông minh người đồng lứa. Suy nghĩ một chút tương lai theo Bắc quốc gia vũ trụ đến vàng tiến sĩ, bởi vì tuổi còn nhỏ đánh vỡ Shelton các hạng ghi chép, kích thích Shelton kém chút từ bỏ chính mình nghiên cứu khoa học cuộc đời. Mặc dù về sau tại Leonard trợ giúp của bọn hắn bên dưới, một lần nữa tỉnh lại, có thể là Shelton hay là không cách nào tiếp tục dây cung lý luận nghiên cứu, thế là lùi lại mà cầu việc khác, muốn cùng Leonard bọn họ làm việc với nhau. Siêu cấp thiên tài dù sao không phải nói đùa. Mặc dù Shelton chưa từng có quan tâm qua Leonard bọn họ công tác, thế nhưng là tiếp xúc, không quản là thí nghiệm vật lý, thiên thể vật lý, máy móc thiết kế, tùy tiện một cái ý tưởng liền để Leonard bọn họ tự ti mặc cảm. Vì để tránh cho Shelton tiếp tục đả kích lòng tin của bọn hắn, Leonard ba người quyết định trợ giúp Shelton trở lại nghiên cứu của hắn lĩnh vực. Lý luận vật lý dây cung lý luận nghiên cứu. Vì thế bọn họ không thể không nhổ Shelton trong lòng vàng tiến sĩ cây gai này. Thảo luận bên trong, bắt cóc mưu sát bọn họ đều nghĩ qua. Đương nhiên cuối cùng vẫn là quyết định vận dụng đối tiện, đại bộ phận nhà khoa học đều dùng tốt Mỹ nhân kế. 15 tuổi mới vừa vặn lén qua tới vàng tiến sĩ. Quả nhiên gánh không được luân hãm. Từ đây hàng ngày cùng bạn gái xen lẫn trong cùng một chỗ. Đối Shelton hoàn toàn không có uy hiếp. Làm Shelton bốn người tại công viên nhìn thấy sa sút tinh thần vàng tiến sĩ lúc, Leonard ba người đều có chút hổ thẹn. Bởi vì bọn họ hủy một cái siêu cấp thiên tài nhân sinh. Thế nhưng là Shelton nhưng oán hận nhổ nước bọt. Đáng đời. Người nào để hắn yếu như vậy? Leonard ba người không còn gì để nói. Đối với Shelton đến nói, tại mỹ nữ cùng khoa học giữa hai bên làm lựa chọn, Shelton không chút do dự sẽ chọn khoa học. Bởi vì khi đó Shelton là không có xu hướng tính dục. Dựa theo Leonard suy đoán của bọn họ, Shelton loại này giống loài nếu mà tương lai không có diệt tuyệt, khả năng nhất di truyền phương thức là bào tử chia rẽ. Tương lai một ngày nào đó Shelton ăn Thái Lan đồ ăn quá nhiều quá no, sau đó trực tiếp chia ra thành hai cái Shelton. Dạng này Shelton, nếu mà gặp gỡ trưởng thành Peggy, ngươi không chết thì là ta vong a. Vốn là thời không bên trong, sở dĩ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, đó là bởi vì sau đó không lâu Peggy phụ mẫu muốn ồn ào ly hôn. Peggy tâm lý xảy ra vấn đề, từ đây sa đọa thành một vấn đề thiếu nữ. À, nghĩ tới đây, Adam tinh thần chấn động. Cơ hội tốt à. Hiện tại Peggy quá lạnh lùng thật đáng sợ. Hoàn toàn không nhìn Adam. để Adam không cách nào tiếp xúc, cũng liền thu hoạch không được trí tuệ điểm. Thế nhưng là một khi Peggy thành vấn đề thiếu nữ, khi đó bên ngoài mặc dù lạnh lùng, thế nhưng là linh hồn nhiệt độ cũng tuyệt đối sẽ tăng lên. Adam chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, tuyệt đối có thể tiếp cận đối phương. Không cầu trở thành bạn tốt, chỉ cần giống như tiểu Shelton, bước vào hệ thống nhận định cánh cửa liền được. Thế là, cái này học kỳ, Adam thời khắc chú ý Peggy động tĩnh, vừa có cơ hội liền tại Peggy trước mặt tìm tồn tại cảm. Nhìn đến Juno khinh bỉ liên tục, nhìn Adam ánh mắt lại nguy hiểm. Ví dụ như ngày này, tiểu Shelton kích động tuyên bố, tuần này 3 buổi sáng, Nobel vật lý học thưởng đoạt giải sẽ tại Thụy Điển tuyên bố. Chúng ta có thể tại phát thanh bên trong kịp thời nghe đến. Người nào cùng ta cùng một chỗ? Nhàm chán, đây là Emmet, cái gì thời gian? Đây là Juno, Peggy sẽ đến không? Đây là Adam, bởi vì lệch giờ vấn đề. Chúng ta bên này là buổi sáng 5 giờ. Tiểu Shelton nghiêm túc giải thích. Peggy, ngươi là đang nói đùa sao? Ta mới không muốn cùng nàng cùng một chỗ chứng kiến cái này vĩ đại khoa học thịnh sự đây. Buổi sáng 5 giờ à, Juno suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quá sớm, còn không có hoàn toàn hừng đông, ta đoán chừng dậy không nổi. Được rồi, tiểu Shelton hơi có chút thất vọng, nhìn về phía Adam, người đây, xin lỗi, Adam cự tuyệt nói, em mất, Juno cũng không tới. Nếu mà ngươi không mời Peggy, nói cách khác chỉ có ngươi cùng ta, ngươi quá ít, còn không bằng chính mình ở nhà nghe đây. Ok, tiểu Shelton chau mày, ngạo kiều nói, các ngươi không đến, chắc chắn sẽ có người đến. Ta thâm biểu hoài nghi. Adam trêu chọc nói, nếu không ngươi còn là mời Peggy, chúng ta đều đến, người nhiều mới có không khí a, không được. Cảm ơn. Tiểu Shelton hiển nhiên đối Peggy nghiền ép hắn sự tình vô cùng để ý. Không chút do dự lắc đầu. Sau đó, Adam bọn họ nghe đến tiểu Shelton biện pháp. Là thật nghe đến, tiểu Shelton trực tiếp ở sân trường trạm radio phát thanh. Ngoặc kép, ta muốn mời các ngươi tất cả mọi người đến nhà ta nhà để xe. Cùng một chỗ tại buổi sáng 5 giờ chứng kiến khoa học lịch sử. Sẽ cung cấp đồ ăn vặt cùng đồ uống. Hoan nghênh mọi người đều tới. Chấm ngoặc kép. A, thượng đế a, Emmet vỗ cái trán, nhổ nước bọt nói. Shelton sẽ không thật sự cho rằng như vậy mọi người liền sẽ đi a. Đây đã là tiến bộ rất lớn. Juno cười nói. Đổi thành trước đây, Shelton căn bản sẽ không mời bất luận kẻ nào. Xem ra Peggy đối hắn ảnh hưởng xác thực rất lớn. Adam gật đầu. Lúc trước tiểu Shelton căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn. Bởi vì trong mắt hắn, những người khác là ngu xuẩn người địa cầu. Thế nhưng là Peggy xuất hiện, mặc dù để hắn ghen ghét phẫn nộ, thế nhưng để hắn nhìn thẳng vào, bọn họ là đồng loại a. Peggy một câu, thiếu hụt xã giao tiểu hai, bình thường sẽ trở nên cổ quái không hòa đồng. Bổ sung xuất xứ, tâm lý học tạp chí. Năm 1988 tháng 2 san, có lý có cứ, lập tức để tiểu Shelton lo lắng, sau đó mới có càng ngày càng nhiều xã giao hoạt động. Ví dụ như tranh cử hội chủ tịch sinh viên, đảm nhiệm mỗi tuần trạm radio trạm trưởng, hiện tại lại mời tất cả mọi người đi cùng hắn cùng một chỗ chứng kiến khoa học lịch sử sinh ra. Cái này tại Peggy xuất hiện phía trước, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.